cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, chương 109, Bạo Phát. Đại Nhật Kim Ô Trấn 18 Huyền Tiên. 1. Ta đã nhân gian đều vô địch. Toàn bộ phàm gian giới ta quyết định. Các ngươi tính là thứ gì? Câu này bá tức giận. Nếu như thực lực không đủ, nói ra là ngu dường nào ép. Nhưng, hiện tại hắn Vương Lập có tư cách nói ra dạng này bá tức giận. Hắn là thật nghiêu bức. Kim tiên sơ kỳ thực lực, thả tại phi tiên đảo phía trên, đều là khai tông lập phái đáng sợ tiên nhân. Tại phàm gian giới, xưng chi vô địch không có không đủ. Thật ngông cuồng. Chết, bọn họ đều là cao cao tại thượng người của tiên giới. Càng là thân phận tôn quý huyền tiên, bị một cái phàm gian giới thổ dân như thế mở miệng làm nhục, tâm trung khí phẫn tới cực điểm. Không nên cùng cái này tiểu nghiệt chướng nhiều lời. Kết trận, phục ma đại trận. Long Hoa tiên nhân quát nói. Nhất thời, 18 tên huyền tiên bay đến chính mình kết trận vị trí bên trên, chuẩn bị bắt đầu bố trận. Lập tức, bọn họ tại chính mình mắt trận vị trí bên trên, bộc phát ra tiên gia pháp lực, ngưng tụ thành kim sắc bí văn, hình thành một đầu lại một đầu tơ mỏng. Ngay sau đó, những thứ này tơ mỏng bắt đầu nối liền với nhau, hình thành một cái to lớn lồng giam, đem Vương Lập vây vây ở bên trong. Hô hô hô, tương đương kim sắc tơ mỏng kết thành lồng giam bên trong, tràn đầy đáng sợ uy thế. Vương Lập, hiện tại chúng ta thì đưa ngươi đi luân hồi. Long Hoa tiên nhân âm thanh lạnh lùng nói. Ào ào ào, tơ vàng lồng giam bên trong nhất thời ngưng tụ vô số kim sắc kiếm quang, tràn đầy sắc bén phong mang chi thế, hướng về Vương Lập đánh thẳng tới. Ầm ầm, thế mà những thứ này kiếm quang vừa mới tới gần Vương Lập thân trước ba trượng, trong nháy mắt thì biến thành cho bụi, biến mất vô ảnh vô tung. Ba trượng kiếm vực không chỉ có là vô kiên bất tồi công phạt chi chiêu, đồng thời cũng là vô địch phòng ngự chi chiêu. Theo Vương Lập đối với kiếm đạo lĩnh vực càng sâu, ba trượng kiếm vực biến đến càng phát ra có thể sợ lên. Có chút ý tứ, thế mà đem kiếm khí ngưng tụ làm một mảnh lĩnh vực, đem lĩnh vực bên trong hết thảy vỡ nát. Cái này cần cực cao kiếm đạo cảnh giới mới có thể làm được. Thông kiếm tiên vương là ta phi tiên đảo đệ nhất kiếm tiên, hắn cũng chỉ có thể đầy đủ làm đến tam xích kiếm vực vô địch. Cái này phàm giới tiểu tử là thế nào làm được? Long Hoa tiên nhân các loại 18 tôn huyền tiên đều biến sắc, biến trận, diệt ma kiếm. Lập tức, Long Hoa tiên người quát lớn nói. Còn lại huyền tiên lập tức biến động vị trí của mình. Suy suy suy, tương đương vô số kim sắc kiếm quang ngừng tụ tại Long Hoa tiên đỉnh đầu của người phía trên. Những thứ này kiếm quang dung hợp lại cùng nhau, vô số thần bí bí văn ở ngoài mặt lưu động, sau đó hợp thành một thanh rộng lớn ngàn trượng kim sắc đại bảo kiếm, tản mát ra cực mạnh uy thế. Diệt. Long Hoa tiên sắc mặt người lạnh băng, quát nói. Oanh. Đại bảo kiếm mang theo kinh khủng kiếm ý, oanh sát hướng về phía Vương Lập. Bành bành bành, tương đương một kiếm chỗ qua, hư không vỡ nát. Cái này một kiếm chi uy, một kiếm vượt qua ngày đó tiên điện đại nhân, mang theo cực phẩm tiên khí, thẳng hướng Vương Lập một kích, đến gần vô hạn kim tiên cấp lực lượng. Là thời điểm, làm thật. Vương Lập khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thần tượng chi lực thức tỉnh, khí tức tăng nhiều, kiếm đến, một thanh hoàng kim thánh kiếm, phá không bay tới. Mảng lớn bầu trời biến thành một mảnh màu hoàng kim. Cái này cái gì tiên kiếm? Đáng sợ kiếm khí bén nhọn. 18 huyền tiên sắc mặt biến hóa, phi kiếm kiếm thuật, ngự kiếm 10.000 dặm giết địch. Oanh, hiên viên kiếm một kiếm đối đầu tại diệt ma kiếm phía trên. Ầm ầm, đáng sợ uy thế làm vỡ nát vô lượng đại sơn. 18 huyền tiên tạo thành trận pháp công kích, lần nữa bị Vương Lập đỡ được. Mà lại, bắt đầu vô cùng đơn giản đỡ được. Long Hoa tiên người sắc mặt đại biến. Hắn thế mà đỡ được. Đỡ được phục ma đại trận một kích chí mạng nhất. Trong giọng nói, tràn ngập vẻ không thể tin được, cùng nồng đậm không cam tâm. Hắn sử dụng phi kiếm, tựa như là vương phẩm tiên khí. Đúng, là vương phẩm tiên khí uy thế. Ngày xưa ta nhàn nhã gặp qua Thông Kiếm Tiên Vương trong tay vương phẩm tiên kiếm. Không nghĩ tới, tiểu tử này lại có vương phẩm tiên kiếm. Trách không được đem minh chủ đệ tử Lý Thiên Đức cho giết chết. 18 huyền tiên, đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Vương phẩm tiên khí A, đang phi tiên đảo, cũng chỉ có 5 kiện. Phân biệt bị 5 đại tiên vương trưởng quan. Chỉ là một cái phàm gian giới tiểu tử, thì nắm giữ một kiện. Có thể không kinh ngạc sao? Càng để bọn hắn hiếu kỳ kinh ngạc chính là, tiểu tử này, thế mà luyện hóa vương phẩm tiên khí. Lấy vương phẩm tiên khí phong mang, huyền tiên tới gần, đều bị nó trong nháy mắt kích thương. Càng không đừng nói đi luyện hóa nó. Nhiệm vụ thất bại, lấy thực lực của hắn, phối hợp vương phẩm tiên kiếm. Chúng ta căn bản bắt không được hắn. Rút lui đi, đợi tại phàm gian giới càng lâu, trả ra đại giới càng mạnh. 18 huyền tiên nghị luận lên, bất đắc dĩ dự định, vô công trở về tiên giới. Đi. Ta đồng ý sao? Vương Lập cười lạnh, hiên viên kiếm bay ra, ngăn cản 18 tôn huyền tiên đường đi. Thật coi chính mình dễ trêu rồi. Muốn giết chính mình thì giết chính mình. Đánh không thắng, liền muốn rút lui. Khả năng sao? Vương Lập, ngươi cái này tiểu nghiệt chướng. Tuy nhiên chúng ta bắt không được ngươi, nhưng ngươi lại làm gì được chúng ta sao? Vương phẩm tiên khí uy lực to lớn. Nếu như tại tiên vương trong tay, có thể phát huy ra phần giang trừ hải, long trời lở đất uy thế. Đáng tiếc, ngươi chỉ là chân tiên, có thể phát huy ra uy năng có hạn, là không thể nào cầm xuống chúng ta 18 tôn huyền tiên. Long Hoa tiên nhân lạnh lùng hừ nói, nếu như không phải dừng lại càng lâu, tiêu hao đại giới càng lớn, lấy huyền tiên tôn nghiêm, khẳng định phải cùng Vương Lập đánh nhau một trận. Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, hiên viên kiếm cũng không phải là ta hiện tại mạnh nhất át chủ bài. Thần tượng chi lực bạo phát, tiên ma chuyển hóa, chiến lực gấp bội. Ngay sau đó, Vương Lập quanh thân biến đến một mảnh đỏ bừng, như là mặt trời đồng dạng đỏ thẫm. Trong nháy mắt, bốn phía hư không dâng lên một trận nhiệt độ nóng bỏng. Chiêm chiếp tương đương, 18 huyền tiên kinh hãi tới cực điểm. Vương Lập thế mà hóa thân thành trong truyền thuyết thần điểu Kim Ô. Toàn thân hiện ra đáng sợ thái dương chân hòa. Kim Ô Vương Lập, nhất phi trùng thiên, bay lên 9 vạn trượng trong trời cao. Vương Lập giờ phút này thế mà hóa thành một vòng to lớn mặt trời. Oanh, oanh, oanh, chung quanh 10.000 dặm chi địa. Trong nháy mắt rừng rậm thiêu đốt, khắp nơi khô nứt, dòng sông khô cạn, đáng sợ nhiệt độ cao. Để không khí đều bắt đầu cháy rừng rực. Trong nháy mắt thay đổi một mảnh hỏa diễm quốc độ. Kim tiên, kim tiên, đây là kim tiên mới có lực lượng. 18 huyền tiên hoảng sợ kêu lớn lên. Tại kim tiên trước mặt, bọn họ huyền tiên cũng là con kiến hôi. Tại tiên giới bên trong, kim tiên có thể là có thể khai tông lập phái kinh khủng tồn tại. Cái này phàm gian giới chân tiên làm sao có thể phát huy ra kim tiên lực lượng? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Chúng ta là đang nằm mơ. Long Hoa tiên nhân mộng bức tới cực điểm. Chẳng lẽ, Vương Lập là nào đó một vị thiên tôn chuyển thế? 18 huyền tiên hoảng sợ nhìn lên trên trời mặt trời Vương Lập. Đâm bọn họ có chút mắt mở không ra. Ầm ầm, ngay tại lúc này, thái dương chân hòa, theo trời rơi xuống phía dưới. Đem 18 huyền tiên che chùm lên bên trong. Hừng hực chân hòa bắt đầu đốt cháy bọn họ tiên khu. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.